Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1337, cùng nhau xuống địa ngục. Bất quá vì lý do cẩn thận, Vô Thương đoàn người ở Tĩnh Tâm Am bên trong lại đợi vài ngày. Đợi xác định Jin thực sự sẽ không trở về sau đó, Vô Thương đoàn người mới cho phép bị lên đường. Dù sao bọn họ ở Tĩnh Tâm Am bên trong sở trì hoãn thời gian đã quá dài. Đang ở Vô Thương đoàn người chuẩn bị ly khai Tĩnh Tâm Am trước một buổi tối, quỷ nữ Jin lần thứ hai xuất hiện tại Tĩnh Tâm Am phụ cận. Nàng cuối cùng cũng không có tuyển trạch buông tha. Bất kể là bởi vì chấp niệm trong lòng, hay là bởi vì đối với Sesomaru tình yêu. Nói chung, Jin cho dù là liều mạng đến tử vong cũng muốn từ Vô Thương trong tay cướp đi thiết toái nha. Chỉ là đang ở Jin đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thân ảnh tự trong đêm đen hiện thân, đồng thời xuất hiện tại Jin trước mặt. Sesomaru, Sesomaru thiếu gia. Khi nhìn đến Sesomaru thời điểm, Jin không khỏi sửng sốt, rời đi nơi này, cuối cùng nói một câu, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Bỏ lại câu này lời lạnh như băng sau đó, Sesomaru liền xoay người, không nhìn nữa nàng. Cái này phút chốc Jin có thể cảm giác được Sesomaru lúc nói chuyện cổ khí tức lạnh như băng kia. Điều này làm cho nàng cảm thấy không biết theo ai. Ta bỏ tự 133 mấy sinh mệnh, đồng thời làm nhiều như vậy, có thể cũng là vì ngươi a. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta muốn không cần ta lại nói lần thứ hai a. Nhìn Jin như cũ đứng tại chỗ, Sesomaru không khỏi nhíu mày. Lập tức lần thứ hai lặp lại một lần. Ngươi đối với hắn như vậy, thế nhưng kết quả là đâu? Ha ha, nhân gia căn bản không cảm kích. Ngươi lại là cần gì chứ? Ở Sesomaru trong mắt, ngươi chỉ là nhân loại hèn mọn, căn bản không đủ để đánh đồng. Cho nên ngươi cần gì phải như vậy? Giết hắn đi, giết hắn đi. Duy có giết hắn đi mới có thể tẩy thoát ngươi khuất nhục cùng tội ác. Trong khoảng thời gian ngắn, Jin cảm giác được đau đầu không gì sánh được. Vô số thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô cùng tội ác, vô cùng yên lặng. Jin kêu thảm một tiếng, lập tức liền che cùng với chính mình đầu phủ phục ở trên mặt đất. Cả người có vẻ hết sức thống khổ. Giết hắn đi, mang theo Sesomaru cùng nhau xuống địa ngục a. Ngoặc kép chấm chấm, ác quỷ thanh âm ở Jin trong đầu không ngừng quanh quẩn. Rốt cuộc, Jin hình như là không chịu nổi này cổ thống khổ một dạng. Ý chí của nàng lực trong nháy mắt đổ nát, sau đó bị ác quỷ tập kích. Chính là bởi vì này, Jin đôi mắt trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Hình như là tràn đầy vô tận tội ác cùng căm hận một dạng. Ta muốn giết ngươi. Jin xem lên trước mặt Sesomaru. Trong nháy mắt hình như là vô số oán niệm cùng chấp niệm đều bộc phát ra một dạng. Oanh, trong nháy mắt này, Jin trong thân thể trực tiếp quanh quẩn ra vô số nói khí lưu màu đen. Những khí lưu này giống như thực chất một dạng, đồng thời hướng phía Sesomaru thân thể bắt đầu khởi động đi. Suy suy, Sesomaru cả người đứng tại chỗ không có phản kháng. Cũng chính vì vậy thân thể của hắn trực tiếp liền bị quấn lượn quanh ở, vừa lúc đó, chỉ thấy Jin trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Sesomaru đi. Sesomaru thần sắc không thay đổi, cả người thoạt nhìn vẫn như cũ là hết sức đạm định thong dong. Đang ở Jin sẽ phải vọt tới trước mặt hắn thời điểm, Sesomaru chợt rút ra bên hông mình Nhật Bản đao võ sĩ, lập tức hướng phía Jin phương hướng chợt quơ đao, không có chút nào do dự. Cố gắng cũng là bởi vì Sesomaru thái độ đối xử với mình. Có thể dùng Jin trong lòng đối với Sesomaru hận ý càng là nảy sinh rất nhiều. Mà hận ý ở cái này phút chốc, đối với Jin mà nói, chính là lực lượng nguồn suối. Ta muốn giết ngươi. Đã nằm ở điên cuồng trạng thái, Jin lộ ra hai tay. 10 đạo sắc bén Kino trong nháy mắt liền bắt được Sesomaru sở chặt chém đi ra một đao này. Đồng thời ma, cọ sát ra Hibana, có thể nói Jin đã không đếm xỉa đến, Nàng hiện tại chỉ nghĩ chính là mang theo Sesshomaru cái này, nam nhân phụ lòng, cùng nhau xuống địa ngục, cho dù chết, cũng phải cùng Sesshomaru chết cùng một chỗ. Chính là bởi vì này, chỉ thấy thân thể của nàng không ngừng sao động ra khỏi khí lưu màu đen. Những thứ này khí lưu màu đen nhanh chóng tạo thành một cái cự đại quang kén. Đồng thời đem Jin cùng Sesshomaru đã cầm cố ở trong đó. Sesshomaru thiếu gia, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ a, Jin nhẹ giọng nói. Dáng dấp thoạt nhìn hết sức thương cảm, nhưng là, ta cũng không muốn. Sesshomaru nhìn Jin liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy bi ai. Chỉ một lúc, chỉ thấy Sesshomaru trong tay sở nắm Nhật Bản đao võ sĩ đột nhiên sao động ra khỏi một đoàn tia. Sáng chói mắt, thình thịch. Tia sáng chói mắt kích thích toàn bộ màu đen quang kén trực tiếp nổ tung ra. Lập tức liền nghe được Jin kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng mà Jin thoạt nhìn như cũ không cam lòng. Nàng chịu đựng đau nhức lần nữa hướng Sesshomaru phát động công kích. Mà ở cái này phút chốc, nàng gương mặt đã sớm đại biến dáng dấp. Thành lệ quỷ một dạng. So với mới vừa rồi còn mãnh liệt hơn, hắc khí ở cái này phút chốc bắt đầu khởi động. Đồng thời trực tiếp hóa thành vô số âm hồn thủ thật chặt cầm cố lại Sesshomaru thân thể. Cùng nhau xuống địa ngục a. Từ Jin trong miệng lần thứ hai bạo phát ra một tiếng xa lạ thêm điên cuồng thanh âm. Thình thịch, cũng là ở cái này phút chốc. Chỉ thấy Jin cùng Sesshomaru chỗ ở mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra tới. Một đạo màu đen dòng nham thạch từ trong mặt đất phóng lên cao. Mang theo vô số tà khí. Thấy như vậy một màn thời điểm Sesshomaru không khỏi nhíu mày. Chỉ là đang ở hắn đang muốn nhúc nhích thời điểm không ngờ phát hiện. Thân thể hoàn toàn bị hạn chế lại. Không xong. Sesshomaru nội tâm lộp bộp một tiếng. Bất quá nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Lúc này Jin đã lần thứ hai vọt tới Sesshomaru trước mặt. Đồng thời lấy tự xem lại tựa như nhu nhược vô lực hai tay ôm chặt lấy Sesshomaru thân thể. Sesshomaru thiếu gia, để cho chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau a. Jin thoại ngữ nói xong vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết. Không khỏi khiến người cảm thấy có chút thê lương. Oanh chỉ một lúc, thân thể của bọn họ cư nhiên thực sự rất nhanh đang chìm xuống lấy. Thình thịch, đang ở Sesshomaru bị Jin mang theo chìm vào lòng đất, đồng thời ý thức bắt đầu một chút mơ hồ thời điểm. Chỉ nghe được bên tai bên trên truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức vô số màu đen dòng nham thạch hình như là đụng phải nào đó trùng kích một dạng cư nhiên bắt. Đầu tiêu tán, có người đến, người nào cũng không thể ngăn cản ta và Sesshomaru thiếu gia cùng một chỗ. Ở cảm giác được có người xông lại sau đó, Jin không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm lấy Sesshomaru hai tay càng là có vẻ vô cùng dùng sức. Hình như là cùng Sesshomaru chặt chẽ liên hệ với nhau một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.